Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, sinh hoạt vội vã. Két, chấm ngoặc két, đang suy nghĩ, Lý Phượng cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một hồi đi bộ thanh âm truyền tới. Diệp Trần liền buông xuống bao, không có đi quản, mà là ngồi ở một bên khác. Cũng không phải hắn có tật giật mình, chỉ là không muốn để cho Lý Phượng biết mình động tới nàng bao, miễn được gây thêm rắc rối. Hắn có thể là biết, liền Lý Phượng loại người này, biết mình động nàng bao, vậy còn không được ồn ào. Chỉ gặp Lý Phượng từ trên lầu đi xuống, đi tới bên ghế salon trên, liếc mắt một cái Diệp Trần, ngay sau đó cầm bao cầm lên, sau đó mở ra nhìn một cái. Ta cái này bao ngươi không chạm qua chứ? Lý Phượng trực tiếp hỏi nói, một đôi mắt còn đánh giá Diệp Trần, tự hồ muốn xem Diệp Trần có không có nói láo cái gì. Ta không có. Diệp Trần khẽ lắc đầu, trực tiếp nói, hừ. Lấy được nàng câu trả lời mong muốn, Lý Phượng liền thu cầm túi trực tiếp đi lên, không có sẽ cùng Diệp Trần nói nhảm. Quả nhiên như vậy, Diệp Trần đoán không sai. Làm xong những thứ này, hắn liền trực tiếp ở trên ghế salon ngủ. Đến ngày thứ hai, Diệp Trần còn không dậy nổi. Lâm Nguyệt Giao ngược lại là trước một bước đi ra gian phòng. Mặc dù nàng tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng như cũ cầm Diệp Trần đánh thức. Tỉnh chưa? Diệp Trần mở miệng nói một câu. Tối hôm qua ngươi làm sao không có la ta? Lâm Nguyệt Giao dụi mắt một cái hỏi. Ta xem ngươi đã ngủ, liền đem ngươi đặt lên giường. Diệp Trần giải thích, trực tiếp ngủ mất liền tốt. Cái này hai ngày ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Muốn không ở trong nhà thật tốt nghỉ ngơi một tí? Không cần, trận này từ chuyện của công ty nhiều, giúp xong liền tốt. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, thuận miệng nói, nàng thật ra thì rất rõ ràng. Nàng nếu là không ở công ty nhìn chằm chằm, ai biết nhị thúc biết hay không làm bậy. Nàng cũng không muốn rất bị động. Hiện tại nhị thúc cử động vốn là rất khác thường. Nếu là còn thừa dịp mình không có ở đây, lại làm cái gì động tác nhỏ, vậy nàng cái này tổng giám đốc còn thế nào làm việc? Nếu không phải nàng gần đây cương quyết, Lâm Thiên Bắc đều phải cầm mấy cái bộ môn lớn tổng giám sát thí sinh tất cả đều cho đổi. Một khi để cho hắn thật thành công, vậy Lâm thị công ty há chẳng phải là thành hắn? Lâm Nguyệt Giao nhất định phải ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Gặp Lâm Nguyệt Giao kiên trì, Diệp Trần cũng không bất ngờ, trực tiếp đi tới phòng bếp, bắt đầu làm việc dậy sớm cơm tới. Một tiếng sau đó, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều đã ăn xong rồi. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng mới dậy. Lý Phượng cả người trạng thái tinh thần còn rất tốt, hóa trang tốt, người mặc mốt quần áo, rất là tân triều, lộ vẻ được hơn nữa trẻ. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy đâu? Mặc như vậy, Lâm Nguyệt Giao cau mày, không nhịn được hỏi, một cái người hơn 40, còn mặc hơn 20 tuổi người mặc quần áo, đây cũng quá không phù hợp. Ta chỉ thích mặc như vậy, ta cảm thấy xinh đẹp, không được à? Lý Phượng đắc ý nói, còn đặc biệt ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt đi một vòng. Tựa hồ là ở biểu hiện mình quần áo tốt bao nhiêu xem. Tuyệt, Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể lắc đầu một cái, cầm túi đi ra ngoài. Lý Phượng thái độ đã rất rõ ràng, nàng nói tiếp vậy không có ý nghĩa gì. Diệp Trần vậy không nói gì, đi theo Lâm Nguyệt Giao cùng đi ra ngoài. Lái xe đi công ty đi, người nói mụ ta cũng người lớn như vậy, lại thế nào mặc như vậy quần áo? Chẳng lẽ còn phải đi tìm cái gì người đàn ông à? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được oán trách một câu. Tìm người đàn ông không phải là rất bình thường sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Dẫu sao, chuyện lúc trước cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Chỉ bất quá, cái đó Ôn Phi căn bản liền không thích Lý Phượng, chỉ là đơn thuần lừa gạt nàng tiền mà thôi. Gì đồ chơi? Rất bình thường. Lâm Nguyệt Giao hiển nhiên đối với Diệp Trần lời này có chút chừng mực hiểu. Dẫu sao, Lý Phượng đều đã người hơn 40. Còn tìm cái gì người đàn ông à? Chẳng lẽ vậy tìm một hơn 40? Nhập bầy sống qua ngày. Cái này chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá đáng sợ. Diệp Trần liền đem trước Lý Phượng và Ôn Phi sự việc cùng Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản một tí. Đối phương hiển nhiên cũng có chút mơ hồ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Còn có loại chuyện này đâu. Ý ngươi là nói. Có vài người đến gần mụ ta. Chỉ là đơn thuần muốn nàng tiền. Lâm Nguyệt Giao đơn giản tổng kết một câu. Đó là tự nhiên. Ngươi bây giờ là Lâm Thị công ty tổng giám đốc. Lâm Thị công ty hiện tại cũng là một vật khổng lồ. Người nhà ngươi bị người lấy ra nghiên cứu cũng là rất bình thường. Diệp Trần mở miệng giải thích. Mụ mụ cũng là một cái phú bà. Bị người để mắt tới tiền. Cái này cũng không phải là rất bình thường sao? Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng là khẽ gật đầu. Không thể không nói. Diệp Trần phân tích có đạo lý. Nói cho cùng, cũng là vì tiền mà thôi. Muốn từ tay của mẹ ra bên trong đem tiền cho lấy. Đang nói, xe đã mở đến công ty cửa. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ đem Lý Phượng sự việc tạm thời gác lại. Mà là mở cửa xe đi vào công ty. Diệp Trần đem xe đậu xong. Chậm rãi đi bộ tiêu thụ chạy đến. Diệp Trần, ngươi chờ một tí. Đang đi một nửa. Quay đầu vừa thấy. Nhưng phát hiện là Tôn Lan Lan bước nhanh chạy tới. Có chuyện gì à? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Tối ngày hôm qua là ngươi. Là ngươi giúp ta sao? Tôn Lan Lan có chút không xác định hỏi. Nàng cũng là buổi sáng thấy được tờ giấy kia. Nhưng nàng đã hoàn toàn quên mất ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này sẽ hỏi tới. Tự nhiên cũng không có cái gì chắc chắn. Là ta, Diệp Trần khẽ gật đầu. Còn có bộ an ninh Trương Xuyên. Ta và hắn ở bên kia ăn cơm. Liền thấy ngươi ở đó vừa uống rượu. Cái đó ngư lão đại cầm ngươi dẫn tới quán bar. Hai người chúng ta cùng tới đây. Mới biết hắn sẽ đối ngươi vậy. Cho nên ta cầm hắn đánh một trận. Cầm ngươi đưa đến khách sạn. Diệp Trần nói đơn giản một câu. Hừ, ngươi đánh hắn làm gì à? Tôn Lan Lan có chút nóng nảy. Không nhịn được nói một câu. Tựa hồ cảm thấy Diệp Trần không nên đánh ngư lão đại. Không nên đánh sao? Diệp Trần cũng là một hồi cau mày. Theo bản năng cảm thấy. Chẳng lẽ Tôn Lan Lan là cảm giác được mình và Trương Xuyên cầm ngư lão đại đánh. Sẽ ảnh hưởng nàng công trạng sao? Muốn thật sự là nghĩ như vậy. Vậy Diệp Trần là muốn cân nhắc một chút sau này và Tôn Lan Lan liên lạc vấn đề. Người như vậy không đáng giá được kết giao. Thế nào? Chẳng lẽ để cho chúng ta nhìn ngươi bị cái đó nam làm nhục? Diệp Trần thần sắc chớp mắt. Hỏi ngược một câu. Hắn hiện tại liền xem Tôn Lan Lan làm sao trả lời. Kế tiếp trả lời vậy quyết định Diệp Trần tiếp theo làm sao đối đãi nàng người này. Không phải à, ta ý phải, các ngươi đánh ngư lão đại, bọn họ sẽ trả thù ngươi. Tôn Lan Lan sốt ruột nói, để cho chuyện ta dính líu các ngươi, ta cái này trong lòng là áy náy à. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là cái ý này. Ngược lại là hắn hiểu lầm, vậy cũng không việc gì, lúc ấy vậy tình huống, vậy cho không được chúng ta muốn quá nhiều. Diệp Trần mở miệng nói, hơn nữa, chủ yếu là Trương Xuyên đánh, người nọ thân thủ không quá phải, không cần lo lắng, cái gì, thân thủ không quá phải, không cần lo lắng, Tôn Lan Lan một hồi không nói, giải thích, ngư lão đại là ngư long giúp người à, bọn họ cái đó mặc dù không phải là cái gì cỡ lớn bang phái, nhưng người nhiều à, thật cầm hắn đánh, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi và Trương Xuyên phải cẩn thận một chút à? Không có sao. Chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay. Cũng chưa thấy được có vấn đề gì. Trương Xuyên cũng không phải cái gì người bình thường. Lính trinh sát thủ đoạn. Thật muốn làm. Không cái mấy chục người vậy không có biện pháp đối với Trương Xuyên động thủ. Huống chi. Lính trinh sát nhưng mà am hiểu nhất chính là trinh sát. Muốn cho Trương Xuyên rơi vào cạm bẫy. Cũng không phải như vậy dễ dàng. Được, Tôn Lan Lan gặp Diệp Trần vậy dáng vẻ sao cũng được. Nhất thời liền có chút cuống cuồng. Người này làm sao một chút cũng không để ở trong lòng đâu. Thật muốn chuyện gì xảy ra. Vậy cũng sẽ không tốt à. Vậy ngư lão đại khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thả qua Diệp Trần. vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Lan Lan trong lòng rất gấp, vậy rất hối hận. Ngày hôm qua nàng nếu là không có khinh thường mà nói, cũng sẽ không ở bên kia uống rượu. Vậy liền sẽ không phát sinh chuyện về sau. Nói cho cùng, là nàng làm liên lụy Diệp Trần và Bộ An ninh Trương Xuyên. Vẫn là muốn có phương pháp gì có thể đền bù một chút đi. Theo sát phía sau, đi vào bộ tiêu thụ. Mọi người tất cả đều bận rộn gọi điện thoại. Tôn Lan Lan vậy không có tâm tình gì. Trong đầu chỉ suy nghĩ chuyện này. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay có không có ở đây à? Ta mời ngươi và Trương Xuyên đại ca ăn cơm đi. Tôn Lan Lan cũng không phải như vậy người nhỏ mọn. Ngày hôm qua Diệp Trần và Trương Xuyên là chân tâm thật ý giúp nàng. Cũng không có so đo hậu quả. Bằng vào mượn điểm này, bữa cơm này, liền phải mời. Nếu không, nàng cái này trong lòng cũng có chút áy náy. Được à, ta hỏi một chút Trương Xuyên. Diệp Trần không có cự tuyệt, chỉ là gọi một cú điện thoại cho Trương Xuyên. Hỏi một tí đối phương. Vừa nghe có người mời khách, Trương Xuyên vậy không có cự tuyệt. Một tiếng đáp ứng xuống. Cứ như vậy ước định, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Tôn Lan Lan lúc này mới có thể an định tâm thần tới. Bắt đầu gọi điện thoại. Bận bịu chuyện của mình. Mọi người cũng an tĩnh một chút. Ngày hôm nay Vương chủ nhiệm mời mọi người uống trà sữa. Đây là trước mặt bộ tiêu thụ một cái tiểu tổ dai. Trong tay xách một cái túi lớn. Bên trong chứa ước chừng hơn mấy chục ly trà sữa. Mà Vương Thiên cũng là thần sắc đặc biệt hưng phấn đứng ở một bên. Rõ ràng. Đây là có cái gì đại hỷ sự, nghe nói không, Vương chủ nhiệm lại làm xong một cái phú bà, một hơi mua 200.000 kiện vui bảo. Ta đi, Vương chủ nhiệm thật đúng là lợi hại à, chuyên tìm phú bà giao hàng. Người không phát hiện sao, Vương chủ nhiệm là có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất à. Nếu không làm sao sẽ như thế được hoan nghênh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, lời này bị Vương chủ nhiệm nghe. Ta xem ngươi là chết như thế nào. Mấy người tiếng nghị luận vậy truyền vào Diệp Trần trong lỗ tai. Hắn vậy không suy nghĩ nhiều. Đầu năm nay, người phụ nữ tiền tốt được lợi. Cái này phú bà tiền, liền càng thêm tốt hơn kiếm. Vì một ít tiểu bạch kiểm, đó cũng là ném một cái nghìn vàng. Đi nhanh cầm trà sữa à. Tôn Lan Lan gặp Diệp Trần không động đậy. Liền thúc giục liền một câu. Miễn được cùng sẽ có người nói ngươi đùa bỡn nổi danh đâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng chỉ đi tới. Cầm một ly, liếc mắt một cái Vương Thiên. Nhưng thấy tay đối phương trên cầm một khoản đàn ông diện xương. Cái này, làm sao quen thuộc như vậy? Diệp Trần nhìn chăm chăm vừa thấy. Lập tức nhớ ra rồi. Đây không phải là ngày hôm qua ở Lý Phượng trong túi sách nhìn thấy đàn ông diện xương sao? Như thế nào cùng Vương Thiên cầm trong tay giống nhau như đúc? Chẳng lẽ nói, Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại, nhất thời liền tò mò. Chẳng lẽ Lý Phượng cái đó diện xương chính là đưa cho Vương Thiên? Mà Lý Phượng trong túi xách những cái kia kiện vui bảo. Chính là từ Vương Thiên nơi này mua. Muốn thật là như vậy, vậy liền có chút ý tứ. Đường đường công ty tổng giám đốc mẫu thân. Ở bộ tiêu thụ nhân viên trong tay mua 200.000 bảo kiện phẩm. Cái này là hoàn toàn không đem tiền làm tiền à. Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn cái gì xem. Không thấy được người khác tặng quà à. Vương Thiên gặp Diệp Trần nhìn trong tay hắn diện xương. Đắc ý nói. Đây chính là người ta người có tiền đặc biệt đưa cho ta. Phải không? Liền Lý Phượng như vậy. Cũng không biết Vương Thiên làm sao xuống đi miệng. Vậy coi như chúc mừng Vương chủ nhiệm. Mỗi ngày cùng phú bà chung một chỗ. Khẳng định rất vui vẻ đi. Chúc mừng chúc mừng. Diệp Trần còn đặc biệt nói cảm ơn đứng lên. Nói nghiêm trang. Để cho Vương Thiên sắc mặt bỗng nhiên khó coi. Cùng phú bà vui vẻ. Vui vẻ cái quỷ. Ai không là sinh hoạt vội vã. Mới sẽ làm ra loại chuyện đó. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuyensu.com/chuyen-csiin-nối-csuy-php-su- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.